Chàng rể siêu cấp, chương 1501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1501, cha Quý nhờ con gái về đến nhà, Tô Ngạnh Hạ cũng không báo trước với Tô Quốc Diệu về việc mình sẽ chuyển tới biệt thự sườn núi, bởi vì cô biết rõ Tô Quốc Diệu sẽ không từ chối việc này theo một khía cạnh nào đó thì Tô Quốc Diệu là cùng một loại người với tướng Lam, chẳng qua là tướng Lam biểu lộ rõ ràng hơn và muốn trục lợi từ việc này. Trong lòng Tô Quốc Diệu cũng hy vọng cô có thể ở cùng với Hàn Tam Thiên. Nhưng ông không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để ép buộc cô, ông chỉ để chuyện này phát triển theo tự nhiên. Sự ngạc nhiên giữa hai người chỉ được biểu hiện qua thái độ mà thôi. Nhưng lúc Tô Ngạnh Hạ đang thu dọn hành lý thì đúng lúc Tô Quốc Diệu về sớm hơn dự định. Bây giờ đối với Tô Quốc Diệu, mỗi ngày sau khi rời khỏi công ty thì ông vẫn còn rất nhiều những bữa tiệc xã giao nên thường xuyên về nhà rất khuya, hôm nay xem như là một ngoại lệ. Ngạnh Hạ, con đang làm gì đó? Thấy Tô Ngạnh Hạ đang thu dọn hành lý, giống như chuẩn bị rời khỏi nhà, vì thế khiến Tô Quốc Diệu cảm thấy hơi khó hiểu. Con dọn ra ngoài, Tô Ngạnh Hạ nói, trong lòng Tô Quốc Diệu cảm thấy căng thẳng. Bây giờ Tô Ngạnh Hạ là tương lai của nhà họ Tô, sau này nhà họ Tô có thể đạt được địa vị thế nào và ông có thể đạt được những thành tựu gì thì đâu có liên quan. Chương 1501, cha Quý nhờ con gái mật thiết với Tô Ngạnh Hạ. Bây giờ cô lại dọn ra ngoài mà không hề báo trước, không lẽ có liên quan tới Tưởng Lam sao? Sao thế, sao đột nhiên con lại muốn dọn ra ngoài, có phải mẹ con đã nói gì với con rồi không? Tô Quốc Diệu căng thẳng hỏi. Tô Ngạnh Hạ không ngờ Tô Quốc Diệu sẽ nghĩ như thế, đây cũng xem như cơ hội để cô thứ Tô Quốc Diệu, vì thế cô lên tiếng hỏi. Bộ căng thẳng như thế là bởi vì con có thể mang đến cho nhà họ Tô một cơ hội hợp tác lớn sao? Nếu như không có Hàn Tam Thiên thì bố còn quan tâm đến con không? Con là con gái của bố thì đương nhiên là bỏ quan tâm con rồi, làm gì có liên quan tới Hàn Tam Thiên chứ? Tô Quốc Diệu không chút do dự nói, không có bất kỳ sự giả đổi nào trong lời nói này. Bố quan tâm con gái của mình là chuyện đương nhiên, nhưng nếu nói không hề liên quan tới Hàn Tam Thiên thì là nói dối. Mặc dù Tô Ngạnh Hạ vẫn còn ở tuổi vị thành niên nhưng cô cũng đã có những suy nghĩ không thua gì người lớn. Đặc biệt là khi sống trong một gia đình như nhà họ Tô thì nếu cô muốn suy nghĩ đơn giản cũng không có cơ hội. Hôm nay mẹ đã đến tìm Hàn Tam Thiên, Tô Ngạnh Hạ nói. Chương 1501, cha Quý nhờ con gái Tô Quốc Diệu vừa nghe thấy thế thì lập tức nhíu mày. Bây giờ ông không hề quan tâm tới người phụ nữ này nữa. Bị chèn ép nhiều năm, hôm nay cuối cùng Tô Quốc Diệu cũng có cơ hội chuyển mình làm chủ, vì thế đương nhiên ông sẽ không để Tưởng Lam lên mặt sai khiến mình nữa. Bà ta làm gì Hàn Tam Thiên? Tô Quốc Diệu nhẹ giọng nói. Bà ấy đã uy hiếp Hàn Tam Thiên, nói rằng nếu y Hàn Tam Thiên muốn ở bên cạnh con thì nhất định ô ải đưa cho bà ấy 1 triệu. Tô Ngạnh Hạ nói, trong ánh mắt Tô Quốc Diệu, bộ ra sát khi, uy một hiếp Hàn Tam Thiên sao? Bây giờ ở nhà họ Tô chỉ hận không thể cung phụng Hàn Tam Thiên như một vị thần. Thế mà Tưởng Am Y lại dám uy hiếp Hàn Tam Thiên sau lưng ông. Người phụ nữ điên này đúng là không biết điều gì cả. Bố đã để bà ta ở lại nhà họ Tô thì cũng xem như đã nề mặt bà ta lắm rồi. Không ngờ bà ta lại gây p một yên phức cho bố. Tô Quốc Diệu nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vẫn luôn cẩn thận duy trì mối quan hệ giữa y Hàn Tam Thiên thể nhưng bây giờ Tưởng Lam lại gây ra chuyện như thế, khiến ông không thể nào tha thứ cho Tưởng Lam. Chương 1501, cha Quý nhờ con gái. Con khuyên bố một câu, bố nên quản lý tốt vợ của mình đi. Nếu không sẽ có thể gây ra những hậu quả khôn lường, bố chờ mà hối hận đi. Tô Ngạnh Hạ nói ra những lời này có hơi tuyệt tình. Nhưng nghĩ về những gì mà Tô Ngạnh Hạ đã trải qua thì cũng không có gì quá đáng. Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Lam không hề quan tâm đến đứa con gái Tô Ngạnh Hạ này của mình. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Tô Quốc Diệu đảm nhận, bà ta chỉ có trách nhiệm sinh Tô Ngạnh Hạ mà thôi. Có thể nói Tưởng Lam còn chưa từng thay tả cho Tô Ngạnh Hạ hơn nữa vì không để vóc dáng mình bị thay đổi mà bà ta đã không hề cho Tô Ngạnh Hạ uống một ngầm sữa mẹ nào. Người phụ nữ ích kỷ như thế sao có thể nhận được tình thương của Tô Ngạnh Hạ được chứ? Bố biết mình phải làm gì nhưng cuối cùng là con muốn đi đâu? Con không muốn ở nhà thì dù sao con cũng phải nói cho bố một tiếng rằng con muốn đi đâu. Chứ con cứ đi mà không nói gì thì sẽ làm bố lo lắng. Tô Quốc Diệu nói, chuyện của Tưởng Lam ông có rất nhiều cách để giải quyết. Nhưng nếu Tô Ngạnh Hạ bỏ đi như thế sẽ khiến Tô Quốc Diệu cảm thấy hoảng hốt, dù sao thì iOS. LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMZD chương 1501, cha Quý nhờ con gái tương lai của nhà họ Tô đã dinh liền với Tô Ngạnh Hạ. Con đến biệt thự sườn núi, Tô Nghênh Hạ nói, biệt thự sườn núi, nghe xong bốn chữ này Tổ Quốc Diệu cảm thấy sững sờ. Đó không phải là nhà của Hàn Tam Thiên sao? Nói như thế thì Tô Nghênh Hạ muốn dọn vào nhà Hàn Tam Thiên ở, điều này đối với Tô Quốc Diệu mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Ông không quan tâm Tô Nghênh Hạ có thật sự muốn ở chung với Hàn Tam Thiên hay không, cũng không quan tâm việc tuổi của Tô Nghênh Hạ bây giờ không thích hợp làm những chuyện này. Trong đầu Tô Quốc Diệu chỉ nghĩ một việc, đó chính là cuối cùng Tô Nghênh Hạ cũng ở bên Hàn Tam Thiên. Dù sao thì nếu không ở bên nhau thì Tô Nghênh Hạ cũng sẽ không chuyển đến nhà của Hàn Tam Thiên. Con gái, con không lừa bố đúng không? Chuyện này là thật sao? Tô Quốc Diệu lộ ra sự vui vẻ. Bổ vui đến thế à? Tò nghẹt hạ hỏi. Đương nhiên là vui vẻ rồi. Tỏ Quốc Chung 1501 cha quý nhờ con gái Diệu cũng không hề che giấu, nói. Con gái, con có biết quan hệ của con và Hàn Tam Thiên quan trọng đối với nhà họ Tô như thế nào không? Tô Nghênh Hạ cười nhạt, trong mắt Tô Quốc Diệu thì cuối cùng lợi ích vẫn lớn hơn đứa con gái này, điều này càng làm Tô Nghênh Hạ cảm thấy mình quyết định dọn ra ngoài là một lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa có đã từng là vợ của Hàn Tam Thiên, vì thế kiếp này sống chung với nhau sớm hơn cũng không phải vấn đề gì lớn. Quan trọng hơn chính là cô muốn có được năng lực của Hàn Tam Thiên, vì thế có nhất định phải đến biệt thự sườn núi tu luyện. Mặc dù câu chuyện này đối với Tô Nghênh Hạ mà nói là vô cùng khó tin. Nhưng sự thật lại đặt ngay trước mặt, có Tỏ Nghênh Hạ sẵn sàng tin tưởng Hàn Tam Thiên, có cũng hy vọng có thể cùng Hàn Tam Thiên đến một thế giới khác sớm hơn. Một khi sự tò mò được bắt đầu thì rất khó có thể áp chế được. Tô Nghênh Hạ lúc này chỉ mong có thể lập tức đi tới thế giới hiên viên. Con phải đi rồi, bỏ lái xe đưa con đi nhé. Tô Nghênh Hạ hỏi, sao lại không chứ, đương nhiên y à bố phải đưa con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quốc Diệu nói xong thì nhanh chóng lái xe di chuông 150L cha quý nhờ con gách ngay. Dưa cứu vào miệng cọp, thế mà bố vẫn còn vui vẻ như thế. Tô Nghênh Hạ lên tiếng than thở. Tô Quốc Diệu cơ bản không nghe thấy những gì Tô Nghênh Hạ đang nói, bây giờ ông chỉ có một suy nghĩ là vội vàng thông báo chuyện này cho ông cụ Tô. Nếu ông cụ Tô biết Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên đã xác định mối quan hệ thì chắc chắn ông cụ sẽ vô cùng vui vẻ và tất cả mọi quyền lực ở nhà họ Tô sẽ giao hết cho Tô Quốc Diệu. Mặc dù Tô Quốc Diệu đang quản lý công ty nhà họ Tô, nhưng quyền quyết định cuối cùng cũng không nằm trong tay Tô Quốc Diệu. Tô Quốc Diệu biết ông cụ Tô vẫn luôn chờ ngày này. Đến khi mọi chuyện đều được xác định thì ông cụ tỏ mó. Ủy giao hết mọi quyền hành cho ông, 2093 bản quyền 1517 AM7 cách chương.